Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi truyện Xuyên Không ngược về thời Minh với diễn biến tập 166. Lưu Cẩn ra khỏi nội sường, đứng trên đỉnh núi vẻ mặt âm tình bất định. Hai hàng thị vệ trái phải đứng trang nghiêm không nói lời nào, Lá Tường nhón chân đi tới hơi khom thắt lưng nói, công công. Lưu Cẩn cũng không quay đầu lại, chỉ than khẽ nói, người nghe đây, chiêu mộ một số người làm ăn và tiên sinh quản sổ sách, từng bước nắm giữ việc làm ăn của nội sường, đừng gấp gáp. Trước hết nắm rõ mọi môn đạo rồi hay ra tay. Trưởng quầy, phòng kế toán, tiểu nhị đang làm việc, nếu không tin được thì thay người. Thay đổi mỗi một phù, mỗi một đạo. Lá Tường ánh mắt chợt lóe nói nhỏ, công công, là không tin lời Ngô Kiệt sao? Lưu Cẩn lắc đầu, lại gật đầu, hừ một tiếng nói, không phải không tin. Nói ra ta cũng không tin, vừa mới mở tiệm buôn bán lập tức kiếm được tiền, nói không chừng Dương Lăng thực sự là dùng biện pháp này lừa gạt những hoàng thân quốc thích kia. Chỉ là hôm nay ta muốn điều tra rõ sổ sách chúng ta mới phát hiện, cái gì cũng đều là do người ta nói, xem không hiểu sổ sách, người kinh doanh mua bán lại là người của Dương Lăng trước kia. Không yên tâm được. Dạ, hôm nay lại có hai tốp hoàng thân quốc thích cầm cái ước đến đòi tiền lãi, công công quả thật có diệu kế gì ứng đối sao? Lá Tường hiện tại trông coi kinh doanh của nội xưởng, lúc trước nhóm đương đầu mà ti đã dám phái tới không hiểu việc buôn bán, đưa những việc này qua cho y. Y còn cảm thấy vớ được công việc béo bở, bây giờ cả ngày đều đối diện với một số quý nhân đòi nợ, Lá Tường có chút ăn không tiêu. Lưu Cẩn vừa nghe vậy thì có chút đau đớn, ông ta xui miệng nói, ngươi không cần quan tâm, món nợ này ta còn đối phó được, ngươi quay về nhanh tay đổi nhân viên, thanh toán sổ sách đi. Dạ dạ dạ, Lá Tường quan sát thấy sắc mặt ông ta không tốt, vội vàng đáp ứng một tiếng, không dám hỏi tới nữa. Lưu Cẩn xoay người về phía cỗ kiệu, một thị vệ vội xốc màn kiệu lên. Đúng vào lúc này, một con ngựa lao thẳng lên núi, gần tới phía trước thì xoay người xuống ngựa, vội vã tới bên cạnh Lưu Cẩn, hai tay dâng lên một phong thư thấp giọng nói. Công công, đây là thư mà Lương Công Công Bá Châu dặn dò tiểu nhân nhất định phải tự tay dâng lên. Lưu Cẩn ngẩn ra, thuận tay nhận lấy bỏ vào trong tay áo, bất động thanh sắc mà nói. Đã biết, hồi phù nói xong. Người đưa thư kia cẩn thận nói dạ, dắt ngựa đi theo bên kiệu của ông ta. Lưu Cẩn vào trong kiệu, kiệu nhỏ lắc lư đi xuống, cỗ kiệu vừa nhấc, Lưu Cẩn vội vàng mở thư ra, căng thẳng nhìn xem nội dung trong đó. Theo lý mà nói, Bá Châu không nên có đại sự gì mới đúng. Nhưng người đưa thư không ngờ, không kịp chờ trong phủ mà là vội vàng đuổi theo đến đây. Còn nói nhất định phải tự tay dâng lên, trong lòng Lưu Cẩn thật đúng là có chút căng thẳng. Ông ta sắp xếp Lương Hồng ở bên cạnh Dương Lăng làm tai mắt, vốn dĩ cũng không hy vọng thật sự có thể do thám được tin tức quan trọng gì. Dương Lăng đi Bá Châu xét nhà mà thôi. Xét nhà thì có thể xét ra việc lớn gì được cơ chứ? Không ngờ vài ngày trước truyền đến chuyện Dương Lăng thi hành diệu kế trị kẻ giả thần giả thánh, trong kinh thành truyền đến oanh oanh liệt liệt, ngay cả chính đức hoàng đế nghe được cũng thấy vô cùng vui mừng. Có điều chuyện này không có quan hệ gì với quan trường, bây giờ thánh thần đánh xong rồi, lẽ nào hắn không chịu được tịch mịch lại gây ra động tĩnh gì rồi hả? Mở thư ra xem, Lưu Cẩn chấn động, Trường Trung đã chết. Ông ta vội vàng xem thư một lượt, không kìm nổi nụ cười. Nhớ ngày đó Dương Sửng Đốc uy phong ngạo mạn không chịu nổi, giờ hiện giờ cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Không ngờ cho rằng nhân cơ hội Trương Trung bị loạn dân đánh chết, sưu tầm tội trạng của ông ta để gây phiền toái cho ta. Đừng nói một Trương Trung, dù là 100 Trương Trung có tội làm sao có thể đạp đổ ta chứ. Lưu Cẩn khinh thường cười, ta phái Trương Trung đi, Trương Trung hiếu kính một ít cho ta. Đây là chuyện hiểu ngầm với nhau, lại không có giấy trắng mực đen bày ra đó, ngươi làm khó dễ ta được sao? Trương Trung là người ta tiến cử, đây không phải là giả, có điều nhiều lắm cũng chỉ là sai lầm của một người được tiến cử thôi. Chỉ bằng sự tín nhiệm của Hoàng thượng đối với ta và thế lực hiện tại trong triều của ta, chút chuyện nhỏ đó còn bất bình sao? Có điều Trương Trung chết rồi, số bạc của cái Huyền Minh Cung cũng không còn tin tức. Ôi, lại là bạc. Trương Thái Tổng khuyên ta đừng thu tiền, một phần gia nghiệp lớn như vậy lại muốn lấy lòng Hoàng thượng, không thu bạc mà được à? Không thu hối lộ, ta lấy đâu ra nhiều bạc như vậy chứ? Nội sường thiếu tiền lãi của hoàng thân quốc thích nhiều như vậy, việc này không kéo dài được nha. Hiện giờ đành phải lấy tiền trên nệm của mình trước vậy, đợi những cửa hàng kia sinh lời thì vớt về vậy. Lưu Cẩn vẻ mặt phản đối mà thu hồi mật thư của Lương Hồng, bắt đầu vắt hết óc cân nhắc mò bạc ở nơi đâu, bổ sung lỗ hồng của cái Huyền Minh Cung. Tốt nhất là có thể bù luôn cả tiền lãi mà nội sường nợ, lấy tiền của chính mình thật sự đau lòng mà. Nếu muốn hỏi hiện tại trong số quan lại các nơi của Đại Minh, ai bận rộn nhất, bận đến mất ăn mất ngủ, ngày đêm điên đảo, vậy ngoài trừ Trương Trung, Trương Lão Gia, thì không còn người thứ hai nữa. Ông ta biết rất rõ dụng ý của Dương Lăng, cũng biết Dương Lăng đang lợi dụng ông ta, nhưng ông ta vẫn cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Dương Lăng không phá được án này, vẫn là làm uy quốc công của hắn, cũng không có tổn thất gì với Trương Trung. Nếu phá án này, chiến công địa vị của Dương Lăng cũng không thể tăng lên nữa, mà đối với bọn quan viên Bát Châu mà nói lại khác. Lúc trước một đám tham ô, ai ai cũng ra sức cung phụng nghênh đón ta, hiện tại Trương Trung ta lâm vào khó khăn, lại lập tức ném đá xuống giếng. Ta chịu thiệt, bọn họ ngồi yên hưởng lạc, chết cũng không nhắm mắt. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy phần thấu trương kia, Trần Trung không chỉ vạch trần tường tận đồ mọi tội ác của ông ta, hơn nữa thêm mắm thêm muối hết sức khoa trương, còn đổ hết mọi chuyện ác mà họ làm lên người mình. Thật sự là cái gì có thể nhịn được chứ, cái này thì không thể. Trương Trung ôm thêm mối hận thấu xương phản bác lại, vạch trần tội của bọn họ. Mỗi khi nói ra hành vi phạm tội của một người, Trương Trung phảng phất như nhìn thấy từng người nằm trong tay mình, nhìn thấy một gương mặt đau đớn không thôi. Cảm giác này thật sự là khoái ý vô hạn, thậm chí có một loại cảm giác thành tựu cực lớn được nắm trong tay họa phúc sống chết của người khác. Trương Trung thường hay một tay cầm đũa, một tay cầm màn thầu, miệng nói không rõ âm mà nói to từng chuyện tham nhũng của ai đó. Dương Lăng ban đầu còn lo ông ta vu cáo lung tung. Những chuyện mà ông ta nói ra đối chiếu từng cái với công văn mà các quan viên thuật lại tố cáo ông ta, cũng phái người âm thầm điều tra lấy chứng nhận, lại phát hiện tất cả đều ăn khớp, không hề giả dối. Bây giờ Trương Trung mỗi khi cầm lấy một bản công văn tố cáo ông ta đều giống như là nhìn một kẻ thù. Ngươi không phải cáo ta sao? Ngươi không cho lão tử sống tốt, ta cũng không cho ngươi sống tốt. Muốn chết cùng chết. Ôm theo tâm tình này, ông ta cũng căn bản không có tinh lực nghĩ đến chuyện hãm hại người khác. Nếu có tham quan nào đó bây giờ không tố giác ông ta, không đổ hết mọi tội lỗi của mình lên đầu ông ta, Trương Trung không chừng quả thực sẽ bỏ qua cho người đó. Nhưng nào có quan tham nào không muốn nhân cơ hội tẩy sạch bản thân, từ nay không lưu hậu họa. Tống Tiểu Ái ôm một chồng công văn trở lại tiểu lâu của mình, tới phòng giam Trương Trung. Chỉ thấy trong phòng ánh đèn nhỏ như hạt đậu, ánh đèn lay động, Trương Trung giữ nguyên áo nằm ngủ trên giường. Sư gia tam ban thay phiên đổi ca ghi chép cũng mệt mỏi cuộn lại trên ghế mà gà gật. Tống Tiểu Ái vội bước nhẹ chân, rón ra rón rén đi vào, đặt chồng công văn lên thư án. Tay nàng không cẩn thận đụng phải cây bút lông gác trên ghiên mực, bút lăn trên mặt đất, cán trúc, chạm xuống sàn nhà phát ra tiếng vang trong trẻo. Tống Tiểu Ái vừa vàng xoay người nhặt lên, không ngờ thanh âm này đã đánh thức Trương Trung đang ngủ say nồng trên giường. Trương Trung đầu bộ tóc rối, hai mắt đỏ bừng, tỏ vẻ giấc ngủ không ngon. Không ngờ vừa tới trên bàn vốn dĩ trống trải lại xuất hiện hai chồng công văn, lập tức hai mắt trợn lên, tinh thần rung động, trên mặt đột nhiên xuất hiện thần thái khác thường, cười khanh khách quái dị vài tiếng nói: "Ha ha, tốt lắm, lại có công văn tố cáo ta à? Ha ha ha ha." Đấu sĩ chống tham nhũng Trương Trung tiên sinh vén chăn bông lên, phủi một cái nhảy xuống đất, chạy nhanh như gió như lửa tới ôm lấy chồng công văn kia, trở lại ngồi xuống bên bàn tròn của mình, sau đó nhanh nhẹn đốt sáng ngọn đèn, châm một ly trà, tinh thần phấn chấn vỗ bàn quát: đứng lên, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại, bắt đầu ghi chép thôi." Hai sư gia bị đánh thức, vừa nhìn thấy kẻ điên này vui vẻ giống như năm mới vậy, đành phải bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy cây bút, mở trang giấy ra, uể oải nói: mời Trương công công nói đi, chúng ta ghi lại." Trương Trung vinh báo tự đắc, cứ giống như là con gà trọi ngoan độc, trừng mắt nhìn bọn họ trách mắng: "Khốn kiếp, tỉnh táo chút coi, ghi sai thì làm sao?" Sau đó ông ta chép chép nước miếng mở một bản công văn ra, rất chuyên tâm xem, trong chốc lát liền trầm bổng du dương nói: "Thông quan Bá Châu Tề Long Vũ từng nhận hối lộ bao che hung thủ giết người tên là Ngư Tàng, bây giờ là một viên dịch của thủ hạ ta, cho nên việc này ta biết rõ ràng rành mạch, người này vốn là một tên vô lại của phủ Bá Châu cùng với người khác." Trên mặt của Trương Trung hiện lên vẻ hưng phấn bệnh hoạn, khiến Tống Tiểu Ái không kìm được dùng mình một cái. Nàng hơi thương hại lắc đầu, xoay người lặng lẽ đi xuống lầu, đến phòng chính ở sảnh giữa. Dương Lăng ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ lim ở thư phòng ngoài sảnh giữa, trên gối đáp một chiếc thảm nhung mỏng tơ vàng, hai mắt hơi khép dường như đang ngủ trưa. Tống Tiểu Ái thấy thế đang muốn xoay người rời đi, Dương Lăng chợt nói: "Chuyện gì?" "Đại nhân chưa ngủ." Tống Tiểu Ái quay người bước đi. "Đang nghĩ một chút. Ngồi đi." Dương Lăng mở mắt kéo tấm thảm ra mỉm cười nói: "Vốn là đang suy nghĩ, nếu người không đến, lát nữa sẽ ngủ thật đó. Có chuyện gì?" "Không có gì." Tống Tiểu Ái ngồi ở ghế bên, khẽ thở dài. "Chỉ là mới đã đến xem Trương Trung, sau đó lại không nhịn được, muốn đến thăm đại nhân ngài." Dương Lăng tò mò mở to mắt nhìn. Tống Tiểu Ái cười khổ nói: "Thật sự là ác nhân phải có ác nhân trị mà. Ông ta bị đại nhân trừng trị đã sắp phát điên rồi. Bây giờ vừa nhìn thấy công văn cáo trạng tố giác ông ta thì cao hứng phấn chấn. Ơi, ông ta, ôi." Dương Lăng thản nhiên cười: "Có lòng đồng cảm sao? Tội của ông ta vừa nhiều vừa nặng, viết cũng không hết. Nói chi xa, cứ Cứ nghĩ đến một nhà bốn người mà chính mình nhìn thấy đi. 15 tháng giêng bị treo lên đấy. Dương Lăng nhắm hai mắt lại. Tội của ông ta không thể tha. Có gì đáng thông cảm chứ? Có điều cũng không ai muốn bức điên ông ta. Hiện giờ Trương Trung đã sinh tâm ma, đã muốn hại người, lại muốn tự làm khổ mình thôi. Tống Tiểu Ái thở dài. Thì chức biết, thì chức cũng không phải là thông cảm cho ông ta. Chỉ là có chút cảm xúc thôi. Người này mấy hôm trước còn uy phong bát diện. Ngạo mạn không chịu nổi. Còn nhớ khi đại nhân đặt kế 14 lưu tăng đến hoành pháp, Trương Trung đừng mời đến nhà, quan viên địa phương còn định bợ sợ hãi ông ta. So với đại nhân ngài còn nhiều hơn, ai mà biết được chỉ có vài ngày thì đã biến ra bộ dáng hôm nay rồi. Thủ đoạn của đại nhân thật sự là lợi hại. Dương Lăng cười ha ha, ung dung lắc lư ghế, nói muốn nói ta độc ác thì cứ nói thẳng là được rồi. Sử dụng thủ đoạn bất lương, bất thường, ta cũng đâu có cách nào khác. Trương Trung lúc này khổ tâm kinh doanh nhiều năm, vây cánh đông đúc, bọn quan viên đều bảo vệ lẫn nhau, khó tìm chứng cứ xác thực. Nếu muốn dùng biện pháp đường hoàng chân chính điều tra ông ta, cho dù ta trấn thủ Bát Châu cũng không biết tra tới ngày nào, tháng nào, năm nào mới có thể tra rõ nữa. Tống Tiểu Ái nói, bây giờ thì dễ làm rồi, Trương Trung đã chết, hơn nữa là bị loạn dân đánh chết, lần này toàn bộ quan viên Bát Châu đều bị liên lụy vào. Phải chịu trách nhiệm. Nếu quy kết tất cả tội danh cho Trương Trung là ông ta áp bức đến mức Trung Mách Tính phải phản kháng, thì tất cả mọi vấn đề đều dễ giải quyết rồi. Đại nhân thiết lập bếp bắt quái trận này chỉ lưu lại đường sống duy nhất buộc quan viên Bá Châu phải chui vào trong đó. Nhưng Trương Trung vốn đã chết, là trốn ngay ở đường sống này mà giả làm ma quỷ, cũng coi như là ác giả ác báo mà. Đại nhân chuẩn bị khi nào thì ra tay bắt người? Dương Lăng lắc đầu nói, vừa rồi tao cũng đang nghĩ tới chuyện này, cũng sắp cân lưới được rồi. Có điều mắt lưới này quá nhiều, nên tận diệt hết cá lớn, cá bé, tôm rùa, hay nên giữ lại vài con cá nhỏ tôm tép đây. Nếu giữ thì phải giữ ở mức độ nào, giữ bao nhiêu, thật sự phải cân nhắc kỹ lưỡng mà. Tống Tiểu Ái đảo đôi mắt đen lung liếng, kinh ngạc nói, vì sao còn phải giữ lại một chút, những tai họa này nên tiêu trừ toàn bộ, vậy mới vui vẻ lòng người. Đại nhân bắt nhiều cá lớn như vậy, còn không sợ, ngược lại không đành lòng ra tay với những cá nhỏ tôm tép này ư? Dương Lăng cười nói, không phải là không đành lòng, mà là không thể. Tiểu Ái, tuy ngươi là thủ lĩnh bộ tộc nhưng vẫn quá đơn thuần. Ân đền oán trả, trắng đen rõ ràng, vốn không thích hợp ở quan trường. Đối với bách tính cũng không phải là chuyện tốt tuyệt đối. Nước trong quá, ắt không có cá, đó là câu nói chí lý đó. Hắn nhắm lại mắt, nhẹ nhàng lắc lư trước ghế nói. Toàn bộ Bá Châu không có một dân tình quen thuộc nào cả, quan viên dân chính có thể làm việc sao? Quan sai các cấp nhà ti trong Bá Châu đều là người cũ. Hơn nữa, quan viên mới từ đâu mà có chứ, còn có thể làm mỗi người bọn họ đều thanh liêm, có năng lực không? Xem xét tình huống hiện tại đã điều tra rõ ràng, quan lại Bá Châu tham nhũng đã thành phong trào, nhưng trong đó có một số quan viên chỉ là nước chảy bèo trôi. Người khác tham, ta cũng tham, nếu diệt sạch bầu không khí không tốt của toàn Bá Châu, thiết lập lại ngự sử tuần tra thanh liêm một chút, dưới sự uy hiếp và giám sát của pháp ký, đám quan viên này sẽ không dám tham lam nữa. Còn có vài người là vì bầu không khí như vậy của toàn Bá Châu, lại không có ràng buộc gì, chỉ dựa vào đạo đức trong lòng thì không thể ràng buộc bản thân, thậm chí nếu bảo vệ thanh niêm còn phải chịu sự xa lánh, kết cục sẽ giống như là hoa thôi quan vậy. Lúc này mới bước vào vũng nước đục này, những quan viên này cũng có thể buông tha, bằng không làm sao bây giờ? Quan lớn quan nhỏ Bá Châu để bị diệt trừ toàn bộ, phá rồi lập lại sao? Như vậy chúng bách tính trước hết phải trải qua một phen đau đớn, trừ phi là thời kỳ lật đổ cựu triều, thiết lập tân chính, bằng không thủ đoạn quyết liệt này căn bản là không thích hợp. Phải biết rằng chúng ta đang bảo vệ Giang Sơn Đại Minh chứ không phải đào hủy diệt Giang Sơn Đại Minh. Trừng phạt tàn sát rất sung sướng, nhưng thiệt hại còn nhiều hơn. Đặc biệt là dân tâm, toàn bộ quan viên Bát Châu đều bị bắt. Trong mắt của bách tính thiên hạ, triều đình còn hình ảnh gì chứ? Bách tính chứ không phấn khởi vì điều này, mà chỉ thấy một nghĩ trăm. Tất nhiên sẽ nghi ngờ quan viên trong thiên hạ hết thảy đều như thế, mất sạch niềm tin với triều đình. Cho nên người tội ác tày trời nhất định phải nghiêm trị. Người nước chảy bèo trôi là phải đối đãi khác biệt. Ngoài lòng mà trong xiết. Ngọn lửa này không dễ nắm vững đâu. Dương Lăng tĩnh lặng lại nói. Kế hoạch một năm lập mùa xuân. Sắp bắt đầu mùa xuân rồi, đông canh mã chính, thương nhân vận chuyển hàng hóa, vân vân, đều sắp vận hành cả rồi. Bằng không những việc này đều ngừng lại. Chúng ta thanh trừ quan lại hủ bại, ngoại trừ được trầm trồ khen ngợi, đối với dân chúng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào cả. Ngoài ra cả vấn đề làm sao trừng trị sau khi đã bắt những quan viên này lại nữa. Áp giải đến kinh thành giao tam pháp ti xử phạt, nhất định sẽ lề mề. Những quan viên này một khi bại lộ việc ác, vu cáo cho nhau, liên lụy vô cùng, liên lụy qua lại, không có chừng mực. Hơn nữa, bắt bọn họ vào kinh thẩm vấn, còn phải điều tra lấy chứng cứ. Quan sứ tín sứ không ngừng đi lại giữa hai nơi. chẳng những quấy rầy địa phương, hơn nữa sẽ khiến cho các nơi kinh hoàng, truyền tụng xôn xao, như vậy cũng không lợi cho việc trấn an địa phương. Cho nên chúng ta chuẩn bị góp lời với Hoàng thượng, ngay tại chỗ nhanh chóng xử lý một cách giản lược để mau chóng bình ổn dân tâm và cục diện chính trị. Tấm Tiểu Ái cong đôi mày liễu lên. Ôi, vẫn là đánh đánh giết giết thoải mái hơn. Đại nhân chỉ cần nói cho Ti chức nghe, Ti chức đã nhức đầu lắm rồi. Những việc này liên lụy quá nhiều. Nơi này cũng e dè, nơi kia cũng lo lắng, nghe mà khó chịu. Dương Lang bật cười ha ha. Dẫn lửa thiêu thân, giận sẽ bị diệt sạch. Nhưng mà da thịt của cả ngươi cũng bị tổn thương. Ngươi cho rằng dựa vào một lòng nhiệt huyết giết sạch tham quan thì sẽ là chuyện tốt vì dân trừ hại sao? Chuyện phải giải quyết sau đó nhiều lắm. Muốn khoét một độc cho người ta, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn thuốc kim sang chứ. Băng vải người ta, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn rồi. Nếu không thì không đào mụn độc người ta vẫn có thể sống được. Để ngươi lấy dao khoét mụn độc ra, mụn đã chữa khỏi, ngươi cũng xong luôn. Việc này ấm không được, nóng không được, không dùng âm mưu quỷ kế được. Đại chính quốc gia, sinh kế bách tính, liên quan đến lợi ích thiết thân của tầng tầng chúng sinh. Không giống với tranh chấp vũ lực, nhất định phải dùng thủ đoạn công chính ôn hòa, phương pháp quang minh chính đại, làm theo thực tế mới có thể đạt được hiệu quả chân chính. Dương Lăng suy nghĩ một chút nói, quay về mời Hoa Thôi Quan đến. Ông ta là quan viên bản địa, làm quan thanh niêm, lại quen thuộc quan viên lớn nhỏ nơi này. Những hồ sơ này nhờ ông ta xem giúp ta. Khía cạnh độ sâu của trừng phạt, ta cũng muốn nghe ý kiến của ông ta. Giang Bân mặt mày hớn hở đi vào Trương phủ. Trương Mậu vội tươi cười nghênh đón, cầm tay gã vào trong sảnh, cười nói, biểu đệ đã vài hôm không tới rồi. Giang Bân vừa mới tới quý phủ Vương Trí, con rể của Vương Trí mắc tội mưu nghịch bị trảm thủ, sợ tới mức cái tên suối bảy này an phận nhiều lắm. Sau khi đón nữ nhi về nhà, mấy ngày nay cũng không dám xuất môn. Vừa thấy du kích Bá Châu đến nhà, ông ta còn cho rằng triều đình đổi ý, lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cho đến khi Giang Bân chất lễ vật đa dạng, thẳng thắn muốn nạp nữ nhi của ông ta làm thiếp, Vương Trí lúc này mới đổi sợ thành vui. Nữ nhi chẳng những đã từng gả đi, hơn nữa còn là gia quyến của phản nghịch, đời này xem như xong rồi. Hiện giờ được đừng đừng du kích tướng quân vừa ý, có thể làm thị thiếp của ông ta, leo lên làm thân thích, vậy thì cầu còn không được. Vương Chí không nói nhiều lời, mở miệng đáp ứng ngay. Hai người đã thương lượng xong ngày nghênh đón qua cửa, Giang Bân liền đến chỗ Trương Mộng, gã cười hì hì nói, vừa mới tiếp nhận quân đội, công vụ khá bận mà, đại ca, hôm nay huynh đệ đến là có chuyện muốn nhờ. Trương Mộng cười ha ha, không phải khách khí, chúng ta là ai chứ, có chuyện cứ việc nói, chỉ cần đại ca có thể giúp cho đệ. Giang Bân ngồi trong phòng khách hào hoa xa xỉ, nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn dâng trà lên. 12-13 tuổi, thân hình là lướt trắng ngần xinh đẹp. Mặc dù không xinh đẹp bằng Vương Mãn Đường, nhưng lại có một vẻ tươi mát khác biệt. Trong phủ của biểu ca, ngay cả nha hoàn dâng trà cũng là mỹ nhân nha. Giang Bân cực kỳ hâm mộ, thở phào một cái, dựa vào ghế nhấc chân bắt chéo nói. Đại ca, huynh đệ cũng đã hơn 20 rồi, còn chưa cưới vợ. Hai ngày trước chọn được một gia đình đã từng gả cho người ta, có điều dáng vẻ kia huynh đệ nhìn rất là vừa mắt. Hôm nay đã thương lượng xong với cha nàng, muốn nạp nàng làm thiếp. Huynh cũng biết để ở trong binh doanh không thể có nữ nhân được, phải an cư trong thành, nhưng để mới đến Bá Châu, ngoài ra thì có tiền thuận tay tiêu cả cũng không có rảnh rộn. À, hóa ra là chuyện này nha, không phải là chuyện lớn gì cả. Trương Mậu không cho là đúng nói, nhà của huynh có tới vài trăm phòng, có điều để muốn tự tại một chút, ca ca mua cho để một căn ngoại thành. Giang Bân mừng rỡ cười ha ha nói, vậy đã tả đại ca, mua một gian nhà riêng thì được rồi, dù sao cả ngày đệ cũng không ở nhà. Trương Mậu nói, vậy sao được chứ, đệ là huynh đệ của Trương Mậu ta, lại là đường đường du kích Bá Châu, làm sao có thể keo kiệt như vậy được chứ. Đại địa chủ Bá Châu Vương Thính Sương đang muốn bán nhà đó, huynh muốn mua lại nó. Đệ là du kích Bá Châu, tương lai phải lấy vợ sinh con ở đây, lần này đại ca tặng lễ vật cho đệ trước đi. Giang Bân nhấc nắp trà đang định uống, vừa nghe liền mừng rỡ vội nói, biểu ca, huynh thật mạnh đây mà, cả một tòa nhà to như vậy, huynh đệ nhận thấy cũng hổ thẹn mà. Trương Mậu gia tài hàng tỷ, không để ý chút tiền đấy, hơn nữa ông ta làm người hào sảng trượng nghĩa, biểu đệ của mình, ông ta cũng không có gì không thể bỏ được. Và lại biểu đệ này lại là du kích Bá Châu, trong quan trường cũng là nhân vật phải nịnh bợ, sao có thể keo kiệt được chứ, nếu tặng thì phải tặng lễ vật mà cả đời này gã cũng không thể quên được chứ. Trương Mậu cười ha ha nói, không sao không sao. Vương Thính Sương ở đời cha làm ra tiền phi nghĩa, thành nhà giàu mới nổi. Tên thiếu hiểu biết chưa từng thấy qua sự đời, trong nhà tuy rằng có lầu cao viện lớn nhưng có chút thô tục. Đợi khi huynh mua rồi, đệ cứ ở tạm trước đi, đợi khi thời tiết ấm áp rồi, lại bảo người tu sửa thiết kế cho đệ một chút. Giang Bân cảm kích sâu sắc, vội buông chén ôm quyền. Đa tạ đại ca, vậy nhà của Vương Tài Chủ ở đâu vậy? Trương Mậu cười nói, không xa không xa, cách đường lớn quý phủ phía trước, căn nhà lớn nhất trong ngõ đông đó. Giọng Bân Trần nói, đại ca nói là vương mất mặt kia. Chư tướng trong quân đón gió tẩy trần cho tiểu đệ chính là bà Yến trong tiểu lâu ngõ đông, cửa sổ phía tường phải vừa mở, phía dưới chính là đại viện của vương gia. Ôi, thật trạch viện đó cũng không nhỏ, tuy không thể sánh được với đại ca nhưng mà trong thành Bát Châu cũng là số 1 số 2 đó. Vương mất mặt. Trương Mậu tuy là người địa phương, hơn nữa là đạo tặc, có điều phú thân trong thành Bát Châu thành ông ta lại không có ý đồ, cho nên cũng không chú ý chuyện nhà vương gia, vì điều này cũng là nghe nói lần đầu. Giang Mân cười dài nói, đúng vậy, tiểu đệ nghe đồng của đội trong quân đội nói vậy đấy. Vương Viên Hoài không có kiến thức gì, lại thích học đòi phong nhã. Ông chủ này năm trước vào kinh một chuyến lại mở to mắt ra nhìn. Chuyện này mọi người trên phố ai ai cũng biết. Người này nghe nói Nam Phong là thú vui mà chỉ đạt quan quý nhân mới chơi, cho nên mới đi đến kỹ viện tướng công, muốn nếm thử tư vị của đạt quan quý nhân. Kết quả là bị một tên chăn dê ra vẻ khách làng chơi chơi xỏ. Rõ ràng là 100 lượng thì có thể ngủ lại một đêm rồi, ông ta bao cả tướng công lại phải tốn cả 3.000 lượng. Vương Viên Ngoại leo lên giường mà tiếc tiền, càng nghĩ càng cảm thấy không đáng. Ở Bát Châu chơi kỹ nữ chỉ có 20 lượng, con thỏ ở kinh sư thôi mà lại mắc như vậy sao? Ông ta không cam tâm, liền vừa rút tiền vừa mắng. 10 lượng, 20 lượng, đây, con mẹ nó là 30 lượng, ngươi nạm vàng à, khảm 3K, 6, 7, 8 lượng. Dựa vào đâu mà, ngươi giá trị 3.000 lượng, 101, 102, già già tao ăn nước quá mà. Giang Bân vảnh chân bắt chéo, vừa nói vừa lấy nắp gõ gõ mép chén trà, tang tinh cách tang. Tang tang tinh cách tang nói, bốn thị nữ xinh đẹp hầu hạ trong phòng khách đều đỏ bừng cả mặt, rối rít quay mặt đi, che miệng cười khanh khách. Giang Bân đột nhiên ngừng nói, liếc nhìn Trương Mậu một cái, thu lại nụ cười. Đại ca, có tâm sự gì sao? Cười miễn cưỡng như vậy, cũng không giống tác phong của huynh. Trương Mậu quả thật có tâm sự. Trương Trung chết rồi, thiếu đi một chỗ dựa lớn, sau này làm việc nhiều chuyện không tiện, còn có vị Hà Gian phổ viên tham tướng kia nữa. Người đó và ông ta đã nhìn thấy mặt nhau, nhận ra được tướng mạo của nhau. Trương Trung vừa chết, y có tới đây sinh sự không đây? Tuy nói thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, tất cả chứng cứ cũng đã không còn nữa. Vị tham tướng kia là quan bắt trộm mà, không thể vừa làm nhân chứng vừa làm quan binh. Cho dù tới không làm gì được mình, nhưng việc này một khi phô trương ra khiến người khác chú ý, sau này vụ làm ăn này cũng không thể làm được nữa. Bản thân là trộm lén, không phải sân tặc, thân phận bại lộ còn gây án thế nào đây? Nếu di rời địa điểm, mạng lưới ân tình, mạng lưới quan hệ khổ tâm kinh doanh gây dựng nhiều năm ở đây, phải làm sao đây? Gia nghiệp lớn như vậy sao có thể nói rời là rời chứ? Trong lòng Trương Mậu có ý nghĩ muốn mang theo một số tiền lớn đến Hà Gian phủ ra tay, tốt nhất là triệt để giấu nhẹm chuyện của viên tham tướng kia. Ở Bát Châu này mặc kệ ai làm quan, cái mà mình có là tiền, có thể từ từ kết giao. Trong lòng của ông ta suy nghĩ rối ren, dần dần cũng không chú ý nữa. Không ngờ Giang Bân nhìn rất thô lỗ nhưng lại bị gã nhìn ra. Trương Mậu cả kinh vội nói, không, còn không phải là vì chuyện của Trương Công Công sao? Để cũng biết, đại ca làm kinh doanh vụn vặt, có khi còn lén nút vi phạm lệnh cấm gì đó, lén nút thiếu chút tiền thuế. Việc này có nhà hào môn đại phú nào mà không làm như vậy chứ? Nhưng cho quan trường phải có người bao che cho huynh mới được nhà, Bá Châu ai đón nhất chính là Trương Trung đó. Vì kết giao với Trương Trung, đại ca đã tốn một số bạc khá lớn, miệng của ông ta lớn, đệ cũng không phải là không biết. Ôi đáng tiếc, năm ngoái còn tặng cho ông ta hai dương kim châu ngọc bảo, bây giờ ông ta chết, ngả bay trứng vỡ mà. Giang Bân nghe được, cười đùa ha ha, lại nghĩ tới hai dương kim châu ngọc bảo thì không khỏi có chút đau lòng. Đại ca khẳng khái, hào phóng, bản thân mình nạp tiếp còn tặng cho mình một đại lễ như vậy. Nếu không có quà có lại mới tọa lòng nhau thì không phải rồi. Tuy nói quốc công gia nghiêm khắc cẩn mật, có điều Trương Mậu không phải là người ngoài, có là huynh trưởng của mình, hơn nữa cũng không phải là người trong quan phủ. Lộ ra chút tin tức cho huynh ấy, dặn huynh ấy giữ bí mật cũng không có trở ngại lớn. Nghĩ đến đây, Giang Bân đứng dậy tiến lên bên tai Trương Mậu bí mật nói, đại ca yên tâm, Trương Trung còn chưa có chết đâu. Cái gì? Trương Mậu cả kinh, tuôn một thân mồ hôi lạnh, hai con mắt đột ngột lồi ra. Giang Bân một phen che miệng ông ta lại, nhìn trái nhìn phải hạ thấp giọng nói, đại ca, đây là bí mật lớn, huynh là huynh đệ ruột thịt của đệ, đệ mới nói cho huynh biết, nhưng đừng bao giờ có nói toạc ra. Việc này là kế sách của quốc công gia, Trương Trung đến cố an. Sắc mặt Trương Mậu thay đổi mấy lần, Giang Bân dứt lời lại dặn dò. Ông ta chưa chết, khoản tiền vẫn được tính, huống chi còn có lão đệ đây. Đợi đến khi Trương Trung công khai xuất hiện, đệ thay mặt huynh nói với quốc công gia đòi lại tài bảo này là được. Có điều bây giờ chưa phải thời điểm công khai. Đại ca ngàn vạn lần đừng lột ra ngoài, để nói cho huynh nghe là để huynh tạm thời an tâm thôi. Trương Mậu liên tục gật đầu, mặt đầy vẻ tươi cười nói, đa tạ huynh đệ, vậy đại ca liền yên tâm. Vừa nói trong mắt hồ của ông ta lại xẹt qua một tia hàn quang làm người ta rét run. Trương Bân ghé vào bên tai ông ta nói chuyện, lại không hề phát hiện ra. Trương đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lưu Sùng mặc áo choàng da dê, vội vàng ra đón. Sân viện của y rất lớn. Nhà ngói ba dãy gạch lớn, ở đây được xem như là nhà giàu có, lấy kinh doanh ngựa mà sống. Đương nhiên đây chỉ là sự công khai thân phận của y. Trên thực tế, Lưu Sùng chính là một trong thủ lĩnh bọn trộm cướp ở Bá Châu. Được Trương Mậu bái lại kết nghĩa anh em, Trương Mậu đem ngựa dắt vào trong sân. Vừa vặn lên dây trên cột, vừa thần sắc khẩn trương nói. Đi, chúng ta vào nhà bàn tiếp. Vừa vào cửa lên người thấy một mùi thơm nồng nặc, Lưu Thần và Lưu Huệ, Phong Đôi, đám huynh đệ khoanh chân ngồi trên giường gạch ăn lẩu. Đồ nấu trong nồi chính là thịt chó. Tục ngữ nói thịt chó sôi sùng sục, thần tiên đứng không yên. Thịt chó cuộn theo nước sôi, hương vị đúng là hương thơm xông vào mũi. Lưu Thần đứng hàng thứ bảy, là em trai của Lưu Sùng, dân bản thứ lấy thứ hạng mà xưng hô, gọi bọn họ là Lưu Lục, Lưu Thất. Lưu Thất uống mặt đỏ tai hồng, nhìn thấy Trương Mậu đến cười hì hì lê mũi dày dưới đất, cười to nói: "Mũi Mậu ca đủ dài, tới thật đúng lúc, mau lên đây ăn thịt chó, uống chút thiêu đao tử hảo hạng." Chỉ tiếc chỗ ta đây không có đàn bà cho ngươi. Nhất hắc nhị hoàng, tam hoa tứ bạch, đây chính là thịt chó đen vừa tròn một tuổi ngon miệng nhất. Đám người Phong Đôi hoặc ngồi hoặc đứng, mặt cũng cười chào, đều thi lễ nói: "Tham kiến đại ca." Trương Mậu vừa thấy tất cả mọi người đều là người của băng cướp đường bên ta, lúc này mới yên tâm mà hừ một tiếng nói: "Thịt chó không vội ăn, hôm nay ta đến là báo cho các ngươi một việc, tiếng xấu phát sinh. Sớm có chuẩn bị, nếu không chúng ta sẽ biến thành thịt chó để cho người ta hấp ăn rồi." Lưu Lục chấn động, mấy người khác đang say cũng lập tức tỉnh lại, vội vàng dừng đũa nhìn về hướng Trương Mậu. Trương Mậu cởi áo ra, ngồi xuống bên giường liền đung đưa hơ hai bàn tay lại như băng, than dài giọng điệu nói: "Mấy vị ca ca, Trương Trung rơi vào tay Uy Quốc Công Dương Lăng, chúng ta phải cẩn thận một chút." Phong Lôi ngạc nhiên: "Trương Trung, gã không phải đã bị gã đại tướng quân cứu mạng nhưng mà không cứu được đã chết rồi sao?" Phong Lôi tuổi chừng 30 tuổi, lông mày thô mắt to, mũi thẳng miệng vuông, hai má lộ ra màu đỏ khỏe mạnh để dâu cá chê. Y cũng là anh em kết nghĩa của Trương Mậu, công khai thân phận là tiểu địa chủ có vài chục mẫu đất vườn. Người này không sở trường tâm kế, cho nên ở trong bang bọn cướp trừ Đường thì địa vị không cao không thấp, tuy nhiên luận về võ công cũng là gần với Trương Mậu đệ nhất cao thủ, thân với huynh đệ Lưu Thị thủ lĩnh còn cao hơn một bậc. Cái gì gạch đại tướng quân, đó là huynh đệ của ta, biểu đệ ruột của ta, Giang Bân. Trương Mậu bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Ta lúc ấy liền buồn bực, tiểu đệ dũng mãnh không thua ta, như thế nào để đám dân chúng khiêng cuốc từ tay hắn đoạt mất Trương Trung, ta còn tưởng rằng là hắn mới tới bản địa, không dám ngang nhiên ra tay độc ác đối với dân chúng chứ. Mẹ ơi, hóa ra là trò của Uy Quốc Công để kế thay mận đổi đào, người chết căn bản không phải là Trương Trung, gã hiện tại đang sống sờ sờ trong tay Dương Lăng kìa. Trương Trung đem tin tức Giang Bân lộ ra từ đầu chí cuối nói một lần, vài người nghe xong thì ngơ ngác nhìn nhau. Trần Trừ một lúc lâu, Lưu Thất mới nói: "Mậu ca, Trương Trung lại biết nội tình của huynh đệ chúng ta, chuyện này quá lộ liễu, chúng ta sợ đến bỏ trốn mất dạng rồi." Trương Mậu cắn răng nói: "Đặt mua phần gia nghiệp này dễ dàng sao? Giao hảo nhiều quan lại như vậy, mất bao nhiêu tiền? Đi xa tha hương, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, chẳng lẽ vào rừng làm cướp hay sao?" Phong Lôi hai mắt sáng ngời nói: "Ê, chuyện này cũng được nha. Vào nhà cướp của, chén rượu lớn, miếng thịt lớn, sảng khoái nhất rồi. Dương Hồ đại ca không phải là đi Sơn Đông sao? Nghe nói đã thu phục được mấy đạo nhân mã. Hiện tại lăn lộn phát triển nhanh chóng, nếu không chúng ta đi theo y." Trương Mậu không biết nên khóc hay nên cười, nói: "Ai, một đám rác rưởi, tại sao lại nghĩ trốn? Ta đến thông báo các ngươi một tiếng là muốn các ngươi những ngày này rời nhà lánh nạn. Nếu là thật sự bị tiết lộ tin tức rồi đi không muộn, đây không phải là vẫn chưa lòi đuôi đó sao? Các ngươi gấp gì chứ?" Y trầm ngâm một lát nói: "Trương Trung ở trong tay Dương Lăng mấy ngày rồi, nếu hắn thú nhận chúng ta, Dương Lăng đã sớm tới cửa bắt người rồi. Hiện giờ không hề có động tĩnh gì, nói rõ Trương Trung không có khai ra, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể yên lặng theo dõi thay đổi. Không phải là chuyện bắt buộc, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ăn nhờ ở đậu nào có tự mình lo liệu được. Dương Hồ mặc dù giao hảo với chúng ta, nhưng gã là Lục Lâm, ta là Hắc Đạo, dù gì không phải là huynh đệ đồng nguyên." Lưu Lục khoát tay nói: "Đầu đen, đi cửa thôn xem xét, chúng ta cùng Mậu ca thảo luận một chút." Trương Mậu nói: "Không cần, cửa thôn ta để lại người rồi." Thông báo những huynh đệ từng lộ mặt trước Trương Trung, lập tức rời nhà tránh đầu sóng ngọn gió. "Ta còn phải về gấp Bá Châu. Trương Trung không nói ra lai lịch của chúng ta, sợ chính là có tâm tư, hy vọng chúng ta đi cứu gã." Bước chân vào giang hồ, chữ nghĩa đi trước, gã có ý, ta Trương Mậu cũng không thể để gã thiệt thòi. Phong Lôi khẩn trương nói: "Đại ca, giết người dễ dàng cứu người khó, gã lúc trước giao hảo với ngươi, còn không phải là ngươi dùng số bạc lớn nuôi dưỡng gì đấy. Gã có thể không hơn được đại ca Tề Ngạn Danh, đó là huynh đệ của mình, và nhà tù cũng sẽ không thú nhận chúng ta. Gã là một thái giám, có gan sao? Trương Mậu lạnh lùng cười nói, người trong giang hồ trôi nổi, nào có ai không bị chém. Trương Trung tội mắc là tử tội. Ta không cứu gã. Gã chính là chết chắc đấy. Ta nói cứu gã cũng phải xem có cơ hội hay không. Có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì đành phải... Y ngậm miệng, cầm chén trước mặt uống một hơi cạn sạch. Lưu Huệ suy tư một lát nói, đại ca, nếu Dương Lang là muốn lấy kế Trương Trung chết dù bọn tham quan Bá Châu ra, chúng ta làm sao mà không đem tin tức này giải ra ngoài, quấy rầy kế hoạch của ông ta. Nhân cơ hội khiến ông ta tự loạn tay chân, nói không chừng ngược lại có thể nhân cơ hội. Trương Mậu khổ cười nói, như vậy cứu hắn không phải càng khó sao? Hơn nữa chuyện này xảy ra Dương Lang ngắt điều tra kẻ tiết lộ tin tức, chẳng những dính dáng đến huynh đệ của ta, hơn nữa bại lộ càng nhanh hơn. Lưu Lục suy nghĩ ác độc nói, nếu như thế chúng ta cùng đại ca đi một lần, nếu cứu được gã chúng ta cũng coi như là hết bổn phận, cứu không được gã đó là mạng của gã rồi, chẳng thể trách chúng ta. Trương Mậu lắc đầu nói, không, ta đi trước thám thính một chút tin tức, nếu cần người ta sẽ tới tìm các người. Chỗ ẩn thân, Lưu Lục tiếp lời nói, vẫn là chỗ cũ, ta lập tức thông báo chuyện Trương Trung, thông qua tên họ tất cả huynh đệ đều ẩn núp đi. Đại ca cần sử dụng người, bất cứ lúc nào cứ phái người cho chúng ta biết. Được. Trương Mậu vươn người đứng dậy, cả người lập tức chuẩn bị, ta lập tức về Bá Châu. Vừa sáng sớm tình mơ, Phan Mạch Ly, Phan đại nhân ăn bát cháo gạo tẻ, ăn chút điểm tâm, nhẹ ăn sáng, sau đó để hai thị thiếp hầu hạ, mặc quần áo trang điểm. Một đêm phong lưu, trong mắt hai thị thiếp thân thể xinh đẹp vẫn mang theo vài phần xuân ý. Bích Nhi là thiếp mới được đưa vào, nũng nịu oán giận nói, lão già, ngài bây giờ lên công đường cũng quá sớm rồi, cũng chả phải quan ở kinh thành, phải sáng sớm vào chiều, làm sao không ngủ thêm chút canh giờ. Phan Mạch Ly ngáp một cái, cười ha ha nói, vẫn chưa đủ cho người, tiểu yêu tinh. Ngủ ngủ ngủ, lão già ta làm sao không muốn nằm giường ôm gái đẹp, kê cao gối mà ngủ không dậy nổi, đây không phải là Dương chém đầu còn chưa đi sao? Tên sát sinh này, đem Bá Châu gây sức ép long trời lở đất, ai không lo lắng đề phòng. Ôi, cho dù diễn kịch lão già ta cũng phải diễn tiếp, lúc nào tiểu ma đầu này phủi mông chạy lấy người, lão già ta mới yên tâm. Phan đại nhân yên tâm đi, sáng sớm ngày mai quốc công già đã liền rời khỏi Bá Châu rồi. Theo thành ngầm, Giang Bân một bước tiến vào, cả người quân trang, xương sườn rất đau, ôm hai tay cười dài nói. Gia đình phía sau vài tên cản lại không kịp, lo sợ nghi hoặc đuổi theo, lại bị vài tên lính đột nhiên xuất hiện đẩy ra, thái độ cực kỳ mãnh liệt. Phan Bạch Ly hai tay chỉnh ngay ngắn mũ cánh chuồn, gặp tình hình này thì không khỏi ngạc nhiên nói, Giang đại nhân, ngươi làm sao vô lễ như thế, lại xông thẳng vào nội thất của bản quan. Giang Bân không hề để ý đến nói, hả, cái gì mà nội thất ngoại thất, người trong người ngoài, ta là người thô kệch, đâu chú ý những thứ đó, tùy tiện đi tới, một phen tháo mũ quan Phan Bạch Ly xuống, dùng ngón tay lắc lắc, sau đó lại đội lên đầu Bích Nhi, hai mắt ung dung cười ha ha nói, ha ha. Phan đại nhân, ngài coi, mũ này mà đeo lên đầu của nàng, là anh tuấn hơn ngươi nhiều. Phan Bạch Ly giận dữ lạnh lùng nói, cút ngay cái thứ kia, không có quy củ, cút ra ngoài cho ta. Giang Bân chật chật mà nói, đại nhân phải thương hoa tiếc ngọc nha, tiểu nương tử yêu điệu như vậy, ngươi dọa người ta sợ, sáng sớm tình mờ đấy, được rồi. Nói xong vỗ tét lên mông Bích Nhi, cười hì hì nói, mỹ nhân, lão gia các ngươi bảo ngươi cút ra ngoài kìa, chớ chọc lão tức giận, nhanh đi ra ngoài đi. Phạm Mạnh Ly không kìm nổi giận dữ, chỉ tay nói, Giang Bân, bản quan bảo ngươi cút ra ngoài. Miệng lão mắng, trong mắt lại xẹt qua một tia sợ hãi, một loại dự cảm bất thường chạy lên não. Giang Bân đại mã kim đào ngồi ở trên ghế, nhấc chân lên bắt chéo nói, đại nhân yên tâm, làm xong nhiệm vụ hạ quan lập tức cút ngay. Nói xong y trầm mặt xuống lớn tiếng nói, người đâu, đem phạm quan Phạm Mạch Ly trói lại cho ta. Ngoài cửa lập tức xông vào hai tên lính, một tay khống chế cánh tay của Phạm Mạch Ly, lấy dây thừng nhanh nhẹn buộc lên cổ lão, trói lão chắc chắn. Phạm Mạch Ly kinh hãi nói, Giang Bân, ngươi điên rồi, ngươi đang làm cái gì? Giang Bân híp mắt liếc mỹ nhân bên cạnh một cái, chậm rãi nói, ngươi tên là gì? Thiếp thân kêu là Nhu Nhi. Thì thiếp kia sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, khẩn trương trả lời Giang Bân. Giang Bân nheo mắt lại, lướt qua eo thon nhỏ mềm mại mảnh khảnh của nàng, gật đầu cười ha ha, nói, tên rất hay, lại đây rót chén trà cho ta. Phan Mạch Ly giận dữ hét, tên họ Giang kia, gan chó của ngươi thật là lớn, ngươi tính phản hay sao, ai gọi ngươi tới bắt bản quan? Giang Bân chắp tay hướng lên trời nói, đưa kim uy quốc công ra. Làm sao? Trong lòng Phan Bạch Ly căng thẳng, lại vẫn mạnh miệng. Uy quốc công? Ông ta cũng không có tư cách bắt ngũ phẩm chính đường ta đây. Ta phải cáo hắn, ta phải cáo ngươi, ta muốn... Người muốn cái gì? Giang Mân không kiên nhẫn liếc lão. Sáng sớm tình mờ, đâu ra hòa khí nóng như vậy? Có thánh dụ, Ủy Quốc Công tiết chế quân chính quan lại quan viên Bá Châu, tra rõ án quan viên tham nhũng, bản tướng quân chính là phụng chỉ phá án. Người đâu? Đem Phản Bành Ly, giải đến hành dinh Khâm Sai, niêm phong toàn bộ tài sản ở đây lại, chờ bản quan kê biên tài sản. Vâng. Bên ngoài ầm ầm vâng dạ, lại xông vào vài tên lính, mang theo thùng tương, ôm một bó giấy niêm phong. Để trên bàn một chồng, bắt đầu quét giấy niêm phong. Phong hòm giềng, phong ngăn tủ. Giang Mân cũng không thèm nhìn Phản Bạch Ly mặt như màu đất, y lười biếng đứng lên cầm qua một giấy niêm phong, hướng bộ ngực cao ngất của Nhu Nhi cô nương mà dán. Sau đó thuận tay cua lấy một khối điểm tâm, ném vào miệng, vừa đi ra ngoài, một bên nói nhỏ. Mạng của ta thật khổ, sáng sớm mà phải bắt nhiều người như vậy. Ở đây niêm phong lại trước, chúng ta đi quế đàn, quý phủ đồng chi đại nhân. Các huyện trấn Bá Châu đều có thiết kỵ tung hoành. Bộ hạ của du kích tướng quân Giang Bân lúc rạng sáng đột nhiên xuất hiện ở phủ đệ các quan viên. Miệng nói phụng lệnh của Khâm Sai đại nhân Dương Lăng bắt giữ tham quan, niêm phong phủ đệ. Tin tức Trương Trung chưa chết như thế truyền ra. Bá Châu quan viên nghe hỏi thì hồn bay phách lạc. Chi huyện Cố An Kiều Ngữ Thụ nghe được thì sợ tới mức tê liệt trên giường, ôm lấy đùi ái thiếp khóc đến nước mắt ràn rụa. Nước mắt ông ta cũng nhiều, từ buổi sáng khóc thẳng đến trưa vẫn chưa thấy quan binh tới bắt ông ta, cảm thấy hơi đói bụng. Lúc này mới xuống đất, ăn đơn giản chút điểm tâm, uống chút nước trà, đồng thời gọi người ra ngoài hỏi thăm tin tức. Vừa mới hỏi thì biết được bọn quan binh bắt vài quan lại, niêm phong nhà cửa, sau đó liền trói người gào thét lại đi rồi, căn bản coi như không người như ông ta. Kiều đại nhân ngồi trong nhà cắn đầu ngón tay sững sờ, còn tưởng rằng bình thường quá vô danh, người ta quên mất ông ta rồi, chính là âm thầm vui mừng trong miệng. Quan binh tới cửa tuy nhiên không phải bắt ông ta, cũng rõ ràng là mục đích của triều đình nhà Minh trừng trị tham quan, muốn ông ta ra mặt trấn an địa phương, không được mắc sai lầm. Dương Lăng cũng không bắt toàn bộ bọn quan viên, đại minh quan lại bổng lộc cực thấp, hắn biết. Cho dù thanh quan cũng chưa từng không lợi dụng triều đình, cho nên những kiểu tham quan này lại có mức độ. Tuy rằng tham nhũng, nhưng lại từng vì dân chúng mà làm chút việc, cũng không tham ô, chỉ là làm quan bình thường thôi. Tất cả đều được hắn mở một mắt lưới bỏ qua cho rồi. Mặc dù như thế, quan viên bắt giữ được vẫn vượt qua 60 người, trong đó phủ thành ngũ phẩm, từ quan ngũ phẩm mà trở thành hư không. Những quan viên này phẩm bậc tương đối cao, tất cả đều là Giang Mân trực tiếp dẫn người đi thăm dò. Tới buổi chiều, tất cả dân chúng đều biết tin tức này, toàn bộ Bát Châu lập tức lâm vào chấn động. Đám dân chúng vừa cảm thấy hưng phấn, lại cảm thấy lo sợ, nghi hoặc. Dù sao triều đình bắt giữ nhiều quan viên như vậy là chuyện trước nay chưa từng có. Cũng may, Hoa Thời Quan ở Bát Châu làm quan hơn 20 năm, tất cả quan liêu chi tiết rõ ràng. Nhậm chức quan viên sớm đã liệt ra một danh sách dài. Nhiệm vụ bắt giữ làm xong, mệnh lệnh nhận được thay mặt quan viên liền truyền đạt đi xuống. Dương Lăng sở dĩ không có cùng lúc truyền đạt mệnh lệnh ủy dụ, chính là để làm cho những quan viên này nhận thức một chút cái cảm giác ngồi chờ chết. Tin tưởng loại này khắc cốt ghi tâm sợ hãi, lại thêm sự thiết lập giám sát sau này, có thể để đại bộ phận quan viên trong đó từ nay về sau cải tà quy chính. Những quan viên ngồi ở nhà sợ hãi như chim thấy cung, vừa thấy có binh lính gõ cửa tất cả đều hoảng sợ chết khiếp. Kết quả là lệnh thăng quan, lập tức mừng rỡ, lập tức vội tới nhà môn. Tự mình dẫn người dán cáo thị, trấn an dân tâm, mà ngay cả Kiều Chi huyện mập mạp như bóng đều đi bộ tới. Bột bà khắp nơi ở huyện, bận đến nỗi mồ hôi thấu vào áo. Rất nhiều quan viên buổi sáng không có lòng dạ ăn cơm, buổi chiều không có thời gian ăn cơm, đói meo bụng. Tuy nhiên trong lòng lại vô cùng an ổn kiên định. Sau khi cực độ sợ hãi thoát được kiếp nạn, may mắn lại được thăng quan. Song trùng tin vui đã khiến cho trong lòng của bọn họ tràn đầy chua ngọt đắng cay. Lương Hồng mất hết tinh thần mà đi ra khỏi hành dinh Khâm Sai, trong lòng có chút buồn bực. Bá Châu xảy ra một loạt sự việc, nhiệt độ của chuyện tứ yêu tăng kịch liệt giảm xuống, đám dân chúng đều đóng cửa lánh nạn. Mọi người đều đồng ý đến nơi tứ đại giả thần bị mất mạng tiêu tiền xả giận cũng liền ít đi. Một ngày kiếm không được mấy quan tiền, hôm nay lại bắt đầu bắt người, càng không có người nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Lương Hồng lại thở dài nặng nề. Gia kinh vốn là công việc béo bở, nếu thay đổi là ông ta, tuyệt sẽ không khiến đám dân chúng đuổi cho bọn giả thần chạy ngược chạy xuôi. Chỉ cần thả ra tin tức, còn sợ bọn họ không ngoan ngoãn đưa bạc tới. Hơn nữa, lần này Trương Trung bị đánh chết, quan viên Bá Châu vì thoát khỏi cảnh liên can bản thân, cũng là cơ hội rất lớn. Nhưng vì Dương Lăng chỉ lấy đơn kiện không thu bạc, thật là có tiền mà không biết kiếm. Nhất là hôm nay bắt tham quan, nếu đầu óc thoáng lung lay một chút, trong một đêm trong nhà có thể chất một ngọn núi bạc, thật là khiến người vô cùng đau đớn. Lương Hồng oán hận mắng một tiếng, chán đến chết vận mình, đang muốn trở về phòng, đột nhiên thấy ở góc đường có bốn đại hán cúi đầu thì thầm vài câu. Sau đó một người trong đó lập tức đi tới, Lương Hồng lập tức cảnh giác lùi ra phía sau hai bước, dẫn thân tới bên người thị vệ. Hiện giờ Dương Lăng ở Bá Châu đắc tội với người cũng không ít, tự mình cũng đừng biến thành con cừu chịu tội thay. Lại thấy đại hán kia đi lên trước, nho nhã lễ độ chắp tay. Tại hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo với cấp giai Uy Quốc công gia, các quân gia có thể giúp đỡ thay mặt bẩm báo một tiếng. Vừa nghe là có chuyện gặp Dương Lăng, Lương Hồng mới yên lòng, y lắc mình đi ra nói. Gặp Quốc công gia? Quốc công gia là thân phận gì? Đó là người ai cũng gặp được sao? Có an tình thì đi Chi Châu Nha Môn, không ra đại nhân không gặp. Lương Hồng mặc một thân áo lông bào lại không phải là y phục quan thần trong cung, người kia không biết được thân phận của y. Còn tưởng rằng là môn hạ của quốc công, vội mặt bồi cười nói. Vị công gia này, tiểu nhân thật là có an tình trọng đại, là muốn cáo Trương Trung kia, cưỡng đoạt dân tài, thỉnh cầu trả về. Chuyện này Chi Châu đại nhân cũng không làm chủ được, ai huống chi Chi Châu đại nhân cũng bị bắt rồi. Đại lý Chi Châu bận không thể gỡ ra được, tiểu nhân chỉ có cầu trợ Uy Quốc công Dương Thanh Thiên. Vẫn xin ngài tạo điều kiện. Lương Hồng vừa nghe đến là vơ vét tài sản có thể khiến cho Trương Trung vừa ý, tự mình đi vơ vét tài sản kia hẳn là giàu có rồi, thì không khỏi hai mắt sáng ngời lên. Y đánh giá vài lần, thấy người này vẻ mặt phong trần, tướng mạo oai hùng, mặc dù đang mặc áo vải, khí thế lại cũng không bình thường, liền cười hắc hắc nói. Quốc công gia trăm công ngàn việc, công vụ bề bộn, những chuyện nhỏ nhặt này ta sao dám tùy tiện quấy rầy ông ấy. Nếu dân chúng có an tình không đi quan phủ cáo trạng, tất cả trực tiếp đi gặp quốc công gia. Đây không phải là làm rối loạn pháp luật triều đình sao? Người trên tay trầm xuống, một bọc nhỏ vải xanh đã rơi trong tay. Thô sơ, giản lược, áng chừng ít nhất có 100 lượng bạc. Lương Hồng hai mắt sáng ngời, chuyển đề tài nói. Người dù sao tìm tới tận cửa rồi, ắt hẳn có oan tình trọng đại khó có thể biên bạch. Ta liền làm việc tốt, thay người thông bẩm một tiếng, quốc công gia có gặp hay không, ta cũng không dám cam đoan. Người nọ nghe y mở miệng thì thốt lên một tiếng đa tạ, lại thấy giọng y ôn nhu, dưới hàm không có râu, mới biết là vị công công. Vội hỏi, dạ, công công tốn nhiều công sức, quốc công gia có gặp hay không, tiểu nhân cũng không dám trách ngài. Nếu quốc công gia đồng ý gặp, tiểu nhân còn có hiếu kính. Lương Hồng vừa nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, vội nhét bạc vào trong ngực, khoát tay một cái nói. Đợi ở cửa sau đi, ta đi thông bẩm một tiếng cho ngươi. Hễ có tiền, vị Kim Ngô vệ hữu đề đốc này không sai phó sứ cũng bất chấp thân phận bản thân, lập tức hạ mình, nhanh chân chạy, vội tới gặp Dương Lăng rồi. Dương Lăng đang ở thư phòng bàn bạc xử trí những tham quan này, toàn bộ áp giải kinh thành là không thể nào. Hắn đã từng áp giải kinh thành thẩm vấn, sau đó xử phạt mức cao nhất theo pháp luật bí mật cấp hoàng thượng lên tấu chương. Chính Đức cũng đồng ý kiến của hắn. Có điều, đối với những tham quan bị bắt này, không thể cúng máu tươi Bát Châu, phải dựa theo luật pháp thi hành. Đủ chém đầu, chém đầu. Phải ngồi tù thì cho ngồi tù. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 166 của Ngờ Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 167.